Đơn xin ly hôn, chương 62, ái tình kịch liệt anh trai hát, góc truyện audio.com. Chấm, Deep Love Studio còn có một bộ phận chuyên về đồ chơi tình dục. Hơn nữa có thể cung cấp dịch vụ giao hàng trực tiếp đến tất cả các tinh cầu. Hiệu suất cao, tính riêng tư, chất lượng tốt, đa số các sản phẩm mới phát triển có thể xem trực tiếp trong các bộ phim khiêu dâm. Vì vậy đơn đặt hàng rất nhiều. Hiện tại đã trở thành một thương hiệu sản phẩm đồ chơi người lớn nổi tiếng trên toàn thế giới. Ý tưởng này đương nhiên là do Ngạn Thất nghĩ ra. Mà thành tích của bộ phận này đã chiếm gần 50 của công ty, có thể xem là khá thành công. Sau khi Trình Húc đi làm, công việc chủ quản trên cơ bản cũng là về phương diện này. Deep Love Studio trước đó cũng phát triển một sản phẩm thuốc kích dục tương tự. Cũng có thể làm thuốc bôi trơn. Hiệu quả mặc dù rất cao, nhưng không gây hại đến cơ thể. Nhưng có thể làm rối loạn tâm trí con người. Gần như khiến người ta hoàn toàn mất trí nhớ trong quá trình sử dụng. Vì vậy loại thuốc này cuối cùng cũng không nên kể. Sau đó bởi vì số lượng quá nhiều, nên đã trở thành tặng phẩm khi mua đồ chơi tình dục. Bộ phận nghiên cứu và phát triển cuối cùng đã cải tiến thành phần và chế tạo ra các loại thuốc kích dục hiệu quả hơn. Không hại đến cơ thể. Hơn nữa còn duy trì lý trí rõ ràng. Địa phương vốn dĩ không thích hợp để làm tình đã trở nên trơn trượt và ẩm ướt. Ngạn Thất mới chỉ đỉnh một ngón tay vào. Hậu huyệt mềm mại lập tức cắn lấy. Hút chặt ngón tay vào bên trong. Ngạn Thất hít sâu một hơi. Nhịn không được nói. Húc ca trở lên dâm rồi. Trình Húc cố gắng khắc chế muốn lắc lư cái mông. Nói. Đây là do thuốc. Húc ca xem qua thành phần rồi. Có lẽ biết loại được này chỉ kích thích dục vọng trong cơ thể. Không làm biết đổi thể chất của con người đi. Vì vậy Húc ca vốn dĩ đã rất dâm đãng. Bây giờ mới kích phát ra. Ngạn Thất hưng phấn cực điểm. Ngón tay thuận lợi đỉnh vào bên trong. Bên trong rất ướt. Thế nào? Không có cảm giác gì. Anh ta cắn tai Trình Húc. Cố ý đè nén âm thanh. Thành thật đi. Tôi phải ghi lại. Sau đó mai sẽ giao cho bộ phận RM. Để lấy mẫu. Trình Húc cắn môi. Cố gắng khắc chế không phát ra tiếng rên gì trong cổ họng. Mới nhỏ giọng nói. Rất thoải mái. Đuôi mắt và gò má đỏ bừng. Môi cũng đỏ hơn bình thường. Yết hầu gợi cảm cuộn lên. Y câu dẫn Ngạn Thất cắn lên. Rồi nhẹ nhàng liếm láp. Trình Húc chịu không nổi. Lần đầu tiên chủ động cúi đầu xuống. Tìm đến môi anh ta hôn xuống. Nụ hôn nam tính trở nên nóng bỏng và đầy nôn nóng. Trình Húc chưa bao giờ biết bản thân lại có một mặt kịch liệt như vậy. Không còn nho nhã, không còn dịu dàng, cũng không còn suy nghĩ phải dùng cách thức gì khiến đối phương thoải mái. Mà chỉ dựa vào bản năng để trao đổi lưỡi với nam nhân. Đối thủ của anh không còn là phụ nữ hay giống cái mới, chỉ biết đón nhận, mà lại đáp trả so với anh còn kịch liệt hơn. Dường như muốn nuốt sống anh. Đầu lưỡi tê dại, nước miếng không tự chủ chảy ra khóe miệng. Hô hấp của Trình Húc trở lên nặng nề. Rốt cuộc không kìm được mà lắc mông. Thật sự nuốt hết ngón tay của nam nhân vào bên trong hậu huyệt. Phản ứng của anh khiến Ngạn Thất càng phấn khích. Anh dường như lập tức cởi quần áo trên cơ thể. Lộ ra thân thể cường tráng. Dương vật cương cứng càng thêm bắt mắt. Trình Húc không cẩn thận liếc nhìn. Cơ thể khẽ run lên. Hậu huyệt lại một lần nữa phun ra dâm thùy. Giây tiếp theo anh duỗi tay ra. Thành thật nắm lấy dương vật đang cương cứng của nam nhân. Lại mơ hồ nói. Cho tôi. Trình Húc luôn luôn là một người lãng mạn. Mặc dù nhìn từ bên ngoài. Những từ ngữ thận trọng hay ôn nhã phù hợp với anh hơn. Nhưng trên thực tế mà nói. Anh luôn khát vọng về một tình yêu nồng cháy. Giống như trong một vở nhạc kịch cổ điển. Nam nữ vô thức bị đối phương làm cho động tâm. Họ gạt bỏ những định kiến của gia đình và những trở ngại xung quanh để rồi chiến đấu để ở bên nhau. Nháy mắt là đời đời bền vững. Nhưng anh chưa từng gặp qua người khiến anh nhất kiến trung tình. Mặc dù trên thế giới có nhiều người xinh đẹp như vậy, nhưng anh lại không có cảm giác động tâm đến kinh ngạc. Mãi đến khi Ngạn Thất tỏ tình, anh mới mơ hồ cảm nhận bản thân mình dường như sắp chạm đến. Hóa ra điều anh muốn, điều anh hy vọng là người khác có thể nhìn thấy sự nhiệt tâm của mình. Không phải là thân phận của anh, không phải tài sản của anh, mà là vì con người người anh. Anh muốn được yêu đương nồng nhiệt chứ không phải là cuộc hôn nhân bình lặng như nước. Anh cũng hy vọng, hai người ở trên giường là cháy bỏng, là hòa quyện chứ không phải làm theo thông lệ đó. Dương Vật thô to lần thứ hai đỉnh vào. Mặc dù cơ thể đã rất hưng phấn, nhưng vẫn bị ép đến chảy nước mắt. Trình Húc hít mũi, nhíu mày, quá lớn rồi. Phác, đừng nói những lời khiến tôi càng thêm mất khống chế a hát. Ngạn Thất gầm lên, nhịn không được cắn vai anh. Phần hông dùng lực đẩy mạnh vào bên trong. Mãi đến khi toàn bộ được nhét vào mới dừng lại. Trên vai truyền đến cảm giác đau nhói. Hậu huyệt cũng có cảm giác căng đầy. Nhưng có khó chịu cũng không bằng 1/10 so với lần đầu tiên. Ngạn Thất nhả miệng ra. Cúi đầu nhìn Hạ Thề. Khá hài lòng. Lần này không chảy máu. Nhưng ánh mắt bị hấp dẫn không rời ở nơi hai người dung hợp. Vừa nghĩ đến bản thân đang cắm vào bên trong ai. Loại kích thích này đủ khiến dương vật của anh ta cương lên một vòng. Vòng da màu hồng sắp bị dương vật dày của anh ta làm nứt ra. Trình Húc có chút cực nhọc nói. Cậu chậm một chút, anh không muốn lại bị xé rách chảy máu. Mà bọn họ như thế này một năm, anh càng không mỗi lần đều biến thành hiện trường giết người. Hơn nữa anh cũng cần một cuộc làm tình tuyệt vời để giải tỏa áp lực và khổ não đã tích tụ trong lòng trong khoảng thời gian này. Đừng kẹp chặt như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn đâm anh. Lông mày của Ngạn Thất nhíu lại. Hô hấp hỗn loạn. Thần sắc mất khống chế. Trình Húc nhìn anh ta như vậy. Có chút muốn cười. Cuối cùng nhịn không được. Nắm lấy tay của anh ta xoa xoa dương vật của mình. Giúp tôi làm. Tôi đầu tiên dây dưa một chút. Dương vật của anh chưa hoàn toàn cứng. Bị tay của nam nhân nắm lấy. Nhất thời cảm nhận được. Bàn tay đó không mềm mại giống như phụ nữ, nhưng rất rộng và mạnh mẽ, tạo cho người ta cảm giác an toàn. Trình Húc liếc mắt nhìn, chậm rãi lắc hông muốn rút dương vật của nam nhân ra. Thấy Ngạn Thất lại muốn đẩy lên, vội vàng ngăn lại nói. Để tôi chậm chậm làm trước, cậu đừng dùng lực, phác. Ngạn Thất thầm nguyền rủa, không cam tâm cắn chặt môi. Nhưng dưới hông thật sự có chủ động. Trình Húc mặc cho anh ta khuấy động lưỡi của mình. Động mông từ từ nuốt vào nhà ra dương vật của nam nhân. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Nhưng trong lòng anh hoàn toàn không bài xích. Mặc dù nửa tháng trước, anh không nghĩ đến bản thân mình sẽ như thế này. Hậu huyệt co rút dương vật. Dưới sự cọ sát chậm rãi, Trình Húc mới nhận ra dương vật của đối phương thô to như thế nào. Nói là thiên phú dị bẩm cũng không ngoa. Không chỉ thân thịt to, ngay cả gân xanh trên thân cũng rất dày. Anh vừa động, những sợi gân xanh đó cọ vào thành ruột. Vô tình cọ đến điểm mẫn cảm. A, Trình Húc bị ma sát đến tuyến tiền liệt. Ngay cả eo cũng trong phút chốc yếu ớt. Hai tay gần như không chống đỡ được thân thể. Hậu huyệt cũng mạnh mẽ cắn hút. Ngạn Thất hai mắt đều phát sáng. Không cần anh điều khiển. Hồng đã tăng tốc, dùng lực ma sát vào nơi đã cọ sát qua. Wow, a hát, chậm chút, chậm, chậm một chút. Âm thanh phát ra dần dần trở lên ngọt ngào. Trình Húc có chút ngạc nhiên rằng mình vẫn có thể phát ra âm thanh như vậy. Âm vực cao hơn nhiều so với bình thường. Còn mang theo tiếng hổn hển quả thật giống như đang hét lên. Ngạn Thất thấp giọng nói. Mông dâm của Húc ca cắn chặt như vậy. Bảo em làm sao có thể chậm đây. Anh ta sướng đến mức mồ hôi trên trán lấm tấm. Sau vài cú thúc thật sâu. Mới chú ý đến trên mặt Trình Húc không lộ ra biểu cảm gì. liền gia tăng thêm lực đạo và tốc độ. Chậm một chút, quá nhanh rồi, cũng quá sâu rồi. Trình Húc có một loại ảo giác cơ thể của bản thân đang mở ra dung nạp nam nhân. Vốn dĩ không nên hưởng thụ khoái cảm nhưng hiện tại anh ngày càng cảm thấy sung sướng. Nội bích tiết ra dâm thủy thuận lợi cho việc bôi trơn. Cồn thịt phía trước của Trình Húc cũng trở nên cứng rắn. Miệng chuông sảng khoái chảy ra dịch thể. Phắc, quá sướng rồi. Lần phát tiết đơn phương lần trước không làm cho Ngạn Thất hưởng thụ được nhiều khoái cảm thể xác. Khoái cảm về tâm lý nhiều hơn. Nhưng lần này thì khác. Nhìn thấy biểu cảm hoan ái của Trình Húc, liền cảm thấy thỏa mãn gấp đôi. Húc ca kêu đi, kêu cho tôi nghe. Trình Húc trừng mắt, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Muốn tôi kêu cái gì? Lại bổ sung thêm một câu. Tôi ngày trước chỉ để người khác kêu. Ngạn Thất tức giận. Phắc, anh ta rút dương vật đang ngậm nước ra. Dễ dàng bế Trình Húc lên. Trong tư thế trực diện đâm vào cái miệng vẫn chưa khép kín. Trình Húc thuận tay choàng lấy cổ anh ta. Không hề có ý chống đối. Ngạn Thất hài lòng. Lửa giận lại bị ném đi. Cắn lỗ tai nói. Gọi đại kê của ông xã. Trình Húc bật cười một tiếng. Nhất thời, khóe mắt và lông mày của anh đều mang theo ý cười. Thậm chí đuôi mắt còn có một nếp nhăn không sâu. Tiếng cười không phải là giễu cợt, cũng không phải chế nhạo, mà là giống như nghe được điều gì đó vui liền nhịn không được cười. Ngạn Thất vừa thẹn vừa giận, mạnh mẽ cắn môi của anh, gần như muốn cắn nó sưng lên. Anh cười cái gì? Lại muốn khoe rằng ngày trước chỉ có người khác gọi mình là chồng đúng không? Tôi không cố ý. Trình Húc bị đau đến nhíu mày. Không hề tức giận. Lúc Ngạn Thất muốn phát giận, anh liền ghé sát vào tai nam nhân. Thấp giọng nói. Đại kê của ông xã. Làm tôi. Nam nhân đang ôm anh cả thân trở lên căng cứng. Ngay lúc đó, Trình Húc liền cảm thấy thông đạo của mình chứa đầy dịch thể ấm áp. Dịch thể ấm nóng, lần lượt đẩy vào, toàn bộ đánh vào trên thành ruột, khiến anh cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy kinh ngạc. Hai người trong tư thế như vậy trầm mặc mấy giây. Trình Húc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần kề trong gang tấc càng ngày càng đỏ. Cuối cùng biến thành một con tôm chín. Anh không khỏi nhướng mày nói. Cậu liền, bắn rồi, sắc mặt Ngạn Thất căng cứng. Rất nhanh chuyển từ đỏ sang xanh. Sau đó dùng lực hôn lên môi Trình Húc. Hạ thể lại động đậy. Nơi dung hợp tinh dịch đặc sệt Ngạn Thất thấp giọng lên. Chấm, tôi muốn phắc anh không thể xuống giường. Trình Húc không nhịn được bật cười. Trên thực tế, tính cách Ngạn Thất mặc dù rất nóng nảy, miệng độc lại làm tổn thương người khác. Nhưng là một, kim chủ, tốt, giúp đỡ Trình Húc. Cũng khiến anh tạm thời thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa trong cuộc sống cũng chăm sóc anh rất nhiều. Sẽ nấu ăn cho anh. Trừ nhu cầu tình dục quá độ ra. Trình Húc cảm thấy anh ta thật sự không có gì xấu cả. Thậm chí, có lúc anh còn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người giống như loại tình yêu mà anh ngày trước anh từng theo đuổi. Anh thậm chí còn có suy nghĩ. Cứ như thế này mà sống cũng không tồi. Mãi đến 3 tháng sau, trong phòng sách của Ngạn Thất, phát hiện ra một bản kế hoạch quen thuộc. Cách chương.